Chương 1927, Diệp Đại Thần, vô luận nam nữ, ta đều muốn gả hắn. Một. Nghĩ đến đây, Tiêu Diêu Môn đám người vội vàng hướng phía Lục Tinh Tháp phương hướng vội vàng tiến đến. Mà động tác của bọn hắn, rốt cục QNZ bừng tỉnh một bộ phận tâm trí kiên nghị tu giả. Bọn hắn đột nhiên hoàn hồn, nhìn thấy Tiêu Diêu Môn đám người hướng Lục Tinh Tháp mà đi, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nhanh, chúng ta QNZ mau đi xem một chút, Diệp Lương Thần nói không chừng giờ phút này còn tại Lục Tinh Tháp không đi đâu đúng đúng. Hôm nay chúng ta nhất định phải biết, Diệp Lương Thần chân thực thân phận đến tột cùng là ai. Chỉ một thoáng, toàn bộ Phi Long Thành người, hết thể hướng phía Lục Tinh Tháp phương hướng sóng chiều mà đi. Tôn quý Lục Tinh chi chủ. Gia Nua cứng nhắc thanh âm mang theo vài phần kính ý vang ở Mộ Nhan bên tai. Xin hỏi ngài nghe rõ ràng ngài quyền lợi sao? Mộ Nhan lung lay đầu, muốn cố gắng đi nghe rõ lao đầu nhi này khí linh thanh âm. Thế nhưng là, linh lực, thần thức cùng khí lực hết thể hao hết cảm giác mệt mỏi của tới. Để nàng ý thức một mảnh hỗn độn, mí mắt như có thiên quân nặng, trận đều không mở ra được. Nhưng nàng nhớ tới mình chạy tới liên đồ ba bảng nguyên nhân. Giáng chống đỡ dụng tâm trí, hỏi, ta có thế tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trong giáo huấn một đám xuất sinh sao? Đương nhiên ngài thế nhưng là có được trí cao. Mộ Nhan căn bản nghe không rõ lao đầu nhìn này đang nói cái gì, nhưng câu kia đương nhiên lại là nghe vào trong tai. Đã trở thành một cái bảng đứng đầu bảng, liền có thể tại Lộc Minh Thịnh Yến kết thúc sau tùy tiện giết nhân. Kia nàng bây giờ đồ sáu bảng, muốn để phụ tang đội đám kia vũ nhục nữ nhân xuất sinh lột một tầng ra, tổng sẽ không thể a cảm giác được ý thức của mình càng ngày càng yếu kém. Mộ Nhan liền tranh thủ yêu cầu của mình nói một lần. Sau khi nói xong, nàng dùng thất tuyệt kiếm chống đỡ mình thân thể lảo đảo muốn ngã hướng Lục Tinh ngoài tháp đi đến. Tại Lục Tinh trong tháp, nàng không cách nào cùng trời ma đàn không gian cảm ứng, cũng vô pháp cùng sư huynh đệ liên hệ. Mà bây giờ nàng suy yếu đến, một phàm nhân tùy tiện đâm đâm một cái liền có thể ngã hạ tình trạng. Mà Lục Tinh bảng toàn bộ bị đổ, tất nhiên sẽ có người tới nơi này xem xét. Mộ Nhan cũng không muốn một hồi bị nhân ngăn ở nơi này, bị người phát hiện thân phận chân thật của mình. Nàng chống đỡ cuối cùng một ngụm khí lực đi ra ngoài thời điểm, mơ hồ lại nghe được Lục Tinh tháp khí linh cổ lao thanh âm. Ngầm thừa nhận ngài tiếp nhận Huyền Thiên Châu ngưng kết mời Lục Tinh chi chủ tại một tháng sau Huyền Thiên Châu đó là cái gì? Mộ Nhan đang nghĩ ngợi, rốt cục đi ra Lục Tinh tháp. Cùng trời ma đàn không gian cảm ứng khôi phục nháy mắt, Mộ Nhan lập tức nói, cầu cầu, tiễn ta về nhà đi bây giờ. Tiểu bảo, ích tả, béo con thỏ đều đang bế quan, chỉ có tiểu phượng hoàng cùng thất hoàng thanh tỉnh, mà thất hoàng là không thể đi ra. May mắn bây giờ theo tiểu bảo thực lực đề cao, tiểu phượng hoàng đã càng ngày càng lợi hại, thậm chí có thế thời gian ngắn ngưng kết thực thể. Được rồi, cầu cầu đến rồi. Tiểu phượng hoàng gió lốc đồng dạng lao ra, nhưng mà vừa nhìn thấy Mộ Nhan dáng vẻ, thanh âm lại cơ hồ muốn khóc lên, xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy, ngươi ngã bệnh sao? Mộ Nhan lung lay, không còn có khí lực nói chuyện, trực tiếp hướng phía trước mới ngã xuống. Tiểu phượng hoàng dọa đến hét lên một tiếng, vội vàng biến thành một con chim lớn, đem Mộ Nhan điêu đặt ở trên lưng. Nó đang muốn cất cánh, đột nhiên lơ lửng giữa không trung tỏa ra ánh sáng lung linh tháp phát ra một tiếng chuông vang. Ngay sau đó, Lục Tinh tháp khí linh thanh âm, lại lần nữa vang lên, nhưng lần này lại không phải vang vọng toàn bộ thần tượng thành, mà là chỉ vang ở mỗi một cái Long Đẳng học viện thầy trò trong đầu. Tôn Lục Tinh chi chủ mệnh, bắt đầu ngưng kết Huyền Thiên Châu. Tấu chương xong.